Luân hồi nhạc viên, chương 875, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Góc truyện audio.com, chương 07, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Nguyên tắc bên trong đề cập tới Accelerator sơ hở chính là tại sắp chém chúng hắn lúc đột nhiên thay đổi công kích phương hướng, hướng nguyên bản mục tiêu điểm phương hướng ngược nhau công kích. Nói đến đơn giản, thực tế thao tác rất khó, huống hồ sử dụng cái này sơ hở đánh trúng Accelerator người, là hắn siêu năng lực developer, đối phương đối với Accelerator năng lực như lòng bàn tay, nguyên nhân chính là như thế, đối phương tài năng lẩn tránh Accelerator năng lực. Nếu như là lần đầu giao chiến, muốn đánh trúng Accelerator rất không có khả năng, cái kia cần thời gian dài tính toán góc độ, lực lượng khống chế chờ. Cũng may Tô Hiểu tạm thời không cần đối phó Accelerator, lúc sau phải chăng giao thủ vẫn là không biết, nhưng đối với này loại cơ hồ khó giải năng lực Tô Hiểu thực đau đầu. Đứng tại Mojino Shizuri thi thể bên cạnh Tô Hiểu nhìn về phía nơi xa Kinuhata CA. Kinuhata CA ngay tại chậm rãi lui ra phía sau, đẫm máu giáo huấn nói cho nàng không phải là đối thủ của người đàn ông này. Hô, âm thanh xé gió đánh tới, mấy chục mét khoảng cách ngắn ngủi 2 giây đồng hồ không đến, Tô Hiểu đã vọt tới Kinuhata CA người phía trước. Trảm long thiểm xuất hiện tại tay bên trong, đối phó Mojino Shizuri, dùng đao đích xác không sáng suốt, nhưng đối phó Kinuhata CA, trường đao có thể phát huy rất mạnh hiệu quả. Tô Hiểu một tay cầm đao, đao mang tại bóng đêm bên trong thiểm quá, hắn một đao chém về phía Kinuhata CA cái cổ. Kinuhata CA lập tức khống chế khí như tơ bọc thép nghiêng đầu. Đinh, chảm long thiểm theo Kinuhata CA bên tai chém qua, một khối vô hình bọc thép bay lên, tại không khí bên trong tiêu tán, mấy cây bị chém đứt màu trà tóc ngắn bay xuống. Một đao đi xuống, Kinuhata CA khí nitơ bọc thép bị chém thấu, nếu như đối phó LV cấp 4 đại năng lực giả, Tô Hiểu cũng không thể một đao phá phòng, vậy hắn cũng không cần nghĩ đến hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, coi như Kinuhata CA khái dược, nàng khí nitơ bọc thép cũng ngăn không được Tô Hiểu một đao. Gió đêm khẽ vuốt, Kinuhata CA cảm giác được bên mặt thổi tới gió nhẹ, nàng đầu tiên là có chút kinh ngạc nhưng mà con ngươi tối sầm lại, khí như tơ bọc thép liền địch nhân một đao cũng đỡ không nổi, nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói, nàng nhất định sẽ chết, về phần trốn, tốc độ của địch nhân quá nhanh. Kinuhata CA dư quang nhìn về phía Mojino Shizuri thi thể, nàng ánh mắt dần dần kiên định, nàng đồng đội chết rồi, hơn nữa chạy trốn không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Siêu động năng quyền, Kinuhata CA khống chế khí nitơ bọc thép một quyền đánh tới, vô hình khí nitơ bọc giáp bên trên xuất hiện một loạt phun khí lỗ, khí nitơ phun ra, này quyền tốc độ được đến 2 lần gia tốc. Kinuhata CA tinh tế nắm đấm mang theo phong áp đem Tô Hiểu áo khoác vạt áo thổi bay phất phới, hắn đem chảm long thiểm nằm ngang ở thân thể bên trái. Oanh, Tô Hiểu phía bên phải bên cạnh chân bùn đất vẩy ra, có thể thấy được Kinuhata CA này quyền lực lượng, mặc dù Kinuhata CA tốc độ di chuyển không vui, nhưng ra quyền tốc độ cực nhanh, Mojino Shizuri một cái viễn trình siêu năng lực giả thần kinh phản xạ tốc độ đều như vậy nhanh, huống chi là cận chiến Kinuhata CA. Tô Hiểu thân thể dần dần phía bên phải bên cạnh cung khúc dùng cái này tá lực. Ngăn trở Kinuhata CA một quyền đồng thời, Tô Hiểu khởi chân đá nhưng công kích mục tiêu vì Kinuhata CA bên cạnh eo. Oanh, góc truyện audio.com, Tô Hiểu chân khoảng cách Kinuhata CA bên cạnh eo khoảng 10cm dừng lại, là bị khí nitơ bọc thép ngăn trở, mặc dù cước này không đá trúng Kinuhata CA bản thể, nhưng cường đại lực trùng kích dẫn đến Kinuhata CA hướng một bên lăn đi. Cái gì là cường đại? Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, không có nhược điểm, về phần mị lực hụt tạm thời không đề cập tới. Công kích lực, năng lực phòng ngự, cận chiến, viễn trình, đột tiến, các thuộc tính kháng tính Tô Hiểu đều không yếu, trong đó công kích lực cận chiến, đột tiến đối lập nhau xuất sắc. Cũng không phải là Tô Hiểu một người như thế, bất kỳ cái gì độc hành hiệp đều phải có này loại tố chất nếu không sống không quá mấy cái diễn sinh thế giới. Kỳ thật cũng có thể như vậy nói, Tô Hiểu ngoại trừ cận chiến bên ngoài, không có mặt khác sở trường, nhưng hắn cũng không có rõ ràng nhược điểm, cái này giống như một cái thùng gỗ dung lượng nước không phải quyết định bởi tại dài nhất một tấm ván gỗ, mà là quyết định bởi tại ngắn nhất một khối, không có nhược điểm, đồng dạng là một loại cường đại. Oanh oanh, tiếng vang kéo dài không ngừng, bị khí nitơ bọc thép bao khỏa Kinuhata CA, tựa như cái đồ chơi, thỉnh thoảng bị Tô Hiểu chém bay một khối khí nitơ bọc thép, hoặc là một chân đá bay, đối mặt Tô Hiểu này loại không có rõ ràng nhược điểm địch nhân, Kinuhata CA chỉ cảm thấy tuyệt vọng, theo chiến đấu đến hiện tại, nàng vẫn luôn tại tìm kiếm Tô Hiểu nhược điểm, nhưng mà, nàng không có thể tìm tới, không chỉ có như thế, bởi vì không biết nguyên nhân, nàng đều là có loại cảm giác sợ hãi, này loại cảm giác sợ hãi làm nàng thể lực tiêu hao tăng tốc chiến đấu đến hiện tại. Tại nàng đã bắt đầu thở hổn hển. 2 phút đồng hồ sau, cách một tiếng, Kinuhata CA trên người khí nitơ bọc thép phá toái, Kinuhata CA như là một cái rách dưới búp bê, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Kinuhata CA bàn tay chống tại mặt đất vừa định đứng lên, một chân dẫm tại trên lưng của nàng. Xác rùa đen nát lại giãy giụa không ý nghĩa. Tô Hiểu tạm thời sẽ không giết Kinuhata CA, cũng không phải là đối phương tướng mạo đáng yêu, vừa rồi kia tên ngực lớn ngự tỷ đều bị hắn cắt yết hầu, huống chi là cái này sân bay, có thể như vậy hình dung Kinuhata CA, toàn thân cộng lại không có hai lạng thịt. Tô Hiểu đối với này loại học sinh tiểu học hình thể không hứng thú. Bạn bè di trí ta sao có thể khụ khụ khụ. Tô Hiểu dưới chân phát lực, Kinuhata CA không cách nào lại phản kháng. Đánh như vậy lâu vẫn như cũ không phản ứng, xem ra lão bản của ngươi tỉnh không để ý sinh tử của các ngươi. Tô Hiểu nhóm lừa một điếu thuốc, hắn tại suy nghĩ lúc sau đối sách có hợp lý thân phận dung nhập cái này thế giới trước vẫn luôn giết người thực không sáng suốt. Siêu, ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc một thiếu nữ trống rỗng xuất hiện, lúc sau Tô Hiểu dưới chân không còn, Kinuhata CA thế mà biến mất. Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt, chung quanh màu đỏ nhạt khí tức càng thêm nồng đậm. Tô Hiểu mười mấy mét bên ngoài, nhất danh thân xuyên học sinh trung học đồng phục thiếu nữ chính ôm Kinuhata CA, công chúa ôm, người tới tên là Shirai Kuroko, một cái yêu thích bênh vực kẻ yếu LV4 đại năng lực giả, không gian hệ. Góc truyện audio.com, Shirai Kuroko nhìn chằm chằm Tô Hiểu, gò má nàng bên trên chảy ra mồ hôi lạnh bởi vì nàng có loại cảm giác cái này nam nhân cùng nàng căn bản không phải người của một thế giới, không, phải nói đối phương cùng nàng sinh hoạt căn bản khác biệt. Tên này gọi Shirai Kuroko thiếu nữ mặc dù là đại năng lực giả, nhưng nàng thiên tính thiện lương, đừng nói giết người, nàng thậm chí không nguyện ý vô duyên từ tổn thương người khác. Nhất danh chưa hề đã giết người thiếu nữ cùng Tô Hiểu rằng có kết quả có thể nghĩ. Tô Hiểu bên người màu đỏ nhạt khí tức hội tụ tựa hồ hình thành một đầu ác thú đối diện Shirai Kuroko nhe răng cười. Shirai Kuroko híp mắt lại, nàng vừa rồi nhìn thấy, ác thú, chỉ là ảo giác, tác phong và kỷ luật. Không ổn, con, đao mang thiểm quá, Shirai Kuroko biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã ở mấy chục mét bên ngoài, Tô Hiểu còn lại là xuất hiện tại Shirai Kuroko trước đó vị trí. Một cái dài 10cm, lớn chừng chiếc đũa gậy kim loại xuất hiện tại Tô Hiểu xương bánh chè bên trong. Không, không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ đem vật kia truyền tống đến trái tim của ngươi bên trong. Đem gậy kim loại truyền tống đến địch nhân xương bánh chè bên trong, đây đối với Shirai Kuroko tới nói đã là thủ đoạn tàn nhẫn. Tô Hiểu hai ngón kẹp lấy gậy kim loại, nắm tay phát lực máu tươi phun tung tóe. Hắn đem gậy kim loại ngạnh sinh sinh theo xương bánh chè bên trong rút ra, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, phảng phất đây không phải hắn đầu gối. Thấy cảnh này, Shirai Kuroko gương mặt co lại, thầm nghĩ trong lòng địch nhân thật ác độc kia bộ mặt biểu tình tàn nhẫn tuyệt không phải trang khang làm bộ, đó là một loại lạnh nhạt thái độ, phảng phất bị thương là thường ngày sinh hoạt bên trong thường thấy nhất chuyện không đáng có bất kỳ biểu tình. Tô Hiểu nhìn Shirai Kuroko, hắn hơi nghi hoặc một chút đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện tại này, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. PS, hôm nay 2 canh, ma cấm có chút khó tả, bất quá ngày mai 4 canh. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.